Phần 3.5. Nhìn thấy hai mắt Hứa Hải Phỏng thỉnh thoảng liếc nhìn vị mỹ nữ kia, Phương Hướng Chí cùng ngồi chung với bọn họ khẽ cười nói, Hứa huynh, có phải xem chúng người ta rồi không? Nét mặt Hứa Hải Phong ửng đỏ, nói, chớ có nói bậy, ngay cả nàng là ai ta cũng không biết đó. Phương Hướng Chí là trưởng tử của Phương Lệnh Đức, cũng là đường đệ của Phương Hướng Minh, lớn hơn Hứa Hải Phong 10 tuổi, phụng mệnh giới thiệu các quan viên cho Hứa Hải Phong. Phương gia dùng võ khởi gia, sùng bái nhất là anh hùng, mà Hắc Kỳ Quân của Hứa Hải Phong thiện chiến hào hùng thiên hạ ai cũng nghe thấy, trong lòng hắn vô cùng bội phục, trong ngôn ngữ liền lộ ra vẻ thân thiết, có câu anh hùng xứng mỹ nhân, sao ngươi không đi thử một chút? Dừng một chút, nuốt ngụm nước bọt, nói, vị cô nương này thật nổi danh, chính là được công nhận đại hán đệ nhất mỹ nhân, Đường gia ngũ nữ Đường Nhu Nhi. Nguyên lai là người Đường gia, người theo đuổi nàng khẳng định là không ít. Hứa Hải Phong làm như vô tình hỏi một câu. Phương Hướng Chí cười hắc một tiếng, hưng phấn nói, đâu chỉ là không ít, quả thật là người theo đuổi tụ tập, chỉ cần tự xưng là có tư cách, người nào không ôm mộng tưởng với tới. Ngươi xem mấy người bên người nàng, chính là hộ hoa sứ giả chủ yếu nhất của nàng. Hứa Hải Phong nhìn kỹ, ở chung quanh chỗ nàng ngồi, có mấy tên nhìn qua khí vũ hiên ngang, trên mặt đầy vẻ tự phụ. Nếu so về tướng mạo tuấn tú, Hứa Hải Phong có thúc ngựa cũng khó theo, mà Trình Anh Hào cùng Trình Anh Kiệt cũng ngồi lẫn trong đó. Đường Nhu Nhi cùng ba nữ tử ngồi chung một bàn, ba nữ tử cử chỉ văn nhã, hiển nhiên đều sinh ra trong thế gia đại tộc, mỗi một người đều là nữ tử hiếm có, chỉ là ngồi bên người Đường Nhu Nhi, khó tránh khỏi kém sắc. Chẳng qua các nàng tự hồ đã quen với tình huống như thế, nên cười nói vui vẻ cùng nhau, vô cùng thân thiết. Hứa Hải Phong không khỏi cảm khái ngàn vạn, nữ tử xinh đẹp tới cảnh giới này đã là cực hạn, vô luận là Lâm Uyển Nhàn hay là Đường Nhu Nhi, lực hấp dẫn đối với người khác đều là chí mạng, cũng không phân biệt giới tính hay là già trẻ. Đột nhiên cảm giác được ống tay áo bên phải thật căng thẳng, Hứa Hải Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Uyển Nhàn sóng mắt long lanh, khóe miệng mỉm cười, mị thái mười phần, đang nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. Mấy vị khách nhân gần bên nhìn thấy thần thái hồ mị yêu kiều này của nàng, đều cảm giác được hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Có một vị khách nhân vừa mới gắp món ăn, còn chưa kịp đưa lên miệng, liền như bị điểm huyệt khựng lại giữa không trung, ngay cả món ăn rơi xuống trên bàn cũng ngây ngô không biết. Duy chỉ có Hứa Hải Phong do ở chung với Lâm Uyển Nhàn lâu ngày, ở ngay gang tấc là bắt giữ được sự thương cảm cùng sát ý kiên định nồng hậu trong đôi mắt của nàng. Lâm Uyển Nhàn nghiêng đầu qua, lộ ra chiếc cổ trắng tao nhã như thiên nga, đôi môi đỏ tươi ướt át ghé sát lỗ tai Hứa Hải Phong, dùng thanh âm chỉ có hắn mới có thể nghe được nói, tướng quân nếu có thể giết chết Trình Anh Kiệt, thiếp thân nguyện cả đời hầu hạ tướng quân, quyết không đổi ý. Thân thể Hứa Hải Phong chấn động, Lâm Uyển Nhàn tuy đi theo hắn trên danh nghĩa, nhưng vẫn cùng hắn có sự ngăn cách xảo diệu, đến nay chưa từng động phòng, nhưng hôm nay vì giết Trình Anh Kiệt, lại nguyện ý ưng thuận chuyện chung thân cả đời, có thể thấy được hận ý đối với người này đã tới mức khắc cốt minh tâm. Chỉ là Trình Anh Kiệt lại là người nào, là trực hệ tử tôn của Trình gia trong tứ đại gia tộc, lại là thân đệ của Trình gia đệ nhất nhân trẻ tuổi Trình Anh Hào, lại há dễ dàng chu sát như thế. Huống chi, nếu giết hắn, chắc chắn sẽ tạo cơn sóng khổng lồ, sự trả thù của Trình gia sẽ liên tiếp xảy đến, mà mình sẽ làm thế nào để ứng phó? Hứa Hải Phong do dự không quyết mấp máy môi, cuối cùng vẫn chưa đáp ứng. Vẻ chờ mong trong mắt Lâm Uyển Nhàn dần dần rút đi, chỉ để lại một mảnh bi ai cùng bất lực sâu sắc. Trong lòng Hứa Hải Phong đau xót, hàm răng nghiến chặt, thấp giọng nói, được, ta đáp ứng nàng. Lâm Uyển Nhàn hai mắt sáng ngời, lập tức lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Trong lòng Hứa Hải Phong thầm nghĩ cho dù là vì thời khắc vui sướng này của nàng, bản thân hắn mạo hiểm một lần cũng đáng giá. Tới giờ này, Hứa Hải Phong làm gì còn tâm tư tham gia tiệc rượu, chỉ là buổi tiệc này lại mở ra cho hắn, vì thế diễn viên như hắn cũng không thể sớm rút lui, chỉ đành ráng khởi tinh thần, ứng phó sự việc. Ca múa đã xong, hào khí lập tức náo nhiệt, loại buổi tiệc này còn có đặc sắc rất lớn, chính là mời rượu, bàn của Hứa Hải Phong còn có đại mỹ nữ như Lâm Uyển Nhàn, tự nhiên là đối tượng cho mọi người khởi công. Cũng may thể chất hắn đặc thù, người khác càng uống càng say, mà hắn càng uống thì càng có thể đem rượu cồn chuyển hóa làm dinh dưỡng trong cơ thể, càng uống lại càng phấn chấn tinh thần. Buổi tiệc của Phương gia bày ra, ít nhất có nửa số là quân nhân, đám hán tử này, 89/10 xem rượu như mệnh. Nhìn thấy Hứa Hải Phong uống rượu như uống nước lã vô cùng sảng khoái, đều động lòng háo thắng, cho dù là người vốn không có ý định mời rượu cũng phải giơ chén lên uống một lần. Lúc bắt đầu, mọi người còn chưa cảm giác được gì, chỉ là cảm thấy tửu lượng của hắn rất tốt. Nhưng theo số người kính rượu càng lúc càng nhiều, nhìn thấy Hứa Hải Phong một chén tiếp một chén, người tới không từ chối, ngoại trừ mặt đỏ tía tai, không có chút nào không khỏe, đều làm cho mọi người biến sắc. Nếu đổi lại là trước khi Hứa Hải Phong tu tập tĩnh tâm quyết, hắn cũng không cách nào uống xong nhiều rượu ngon như thế. Nhưng từ sau khi tu luyện tĩnh tâm quyết, phối hợp với việc hắn đem rượu cồn chuyển hóa thành tinh khí vì thể chất đặc thù, uống rượu đối với hắn lại là tẩm bổ, vô cùng ích lợi. Chỉ là uống nhiều nước thì số lần đi nhà xí cũng không tránh khỏi quá nhiều, nhìn cũng không tao nhã lắm. Rốt cục mọi người trong đại sảnh cơ hồ ai cũng mời rượu ít nhất một lần. Bọn họ không thể không thừa nhận Hứa Hải Phong tửu lượng như biển, không ai sánh bằng. Ngoại trừ mấy người tự tâm gục trên bàn ra, không còn ai dám tiếp tục đi lên tìm náo nhiệt. Sau khi buổi tiệc chấm dứt, Hứa Hải Phong có vẻ say hướng Phương Lệnh Thiên cáo từ. Phương Lệnh Thiên thấy hắn uống nhiều như thế, không thể làm gì khác hơn là dặn dò hắn nên tu dưỡng một chút, sau đó để hắn rời đi. Kỳ thật vẻ say xưa này của Hứa Hải Phong có 7 phần là giả, chỉ là ai nhìn thấy số lượng rượu hắn đã uống cũng sẽ không có gì hoài nghi. Trở lại chỗ ở, Hứa Hải Phong lặng lẽ tìm Tương Khổng Minh. Câu đầu tiên chính là, ta muốn giết Trình Anh Kiệt. Tương Khổng Minh kỳ lạ, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Hứa Hải Phong, liền không hề khuyên ngăn, đáp ứng sẽ toàn lực bày mưu lập kế. Dặn dò xong, Hứa Hải Phong quay trở về phòng ngồi xuống vận khí, tu luyện tĩnh tâm quyết. Hắn uống nhiều rượu như vậy, cũng không có gì thích thú, không phải là uống rượu, mà giống như uống quá nhiều nước, tiêu hóa không được. Chẳng qua, tĩnh tâm quyết chứng thật là kỳ công mật nghệ nhất đẳng trong thiên hạ, vận công mấy vòng, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa tới thời khắc này, Hứa Hải Phong đã tập thành nội thị thuật, tinh thần hắn chuyên chú trong cơ thể, phát hiện sau khi uống rượu, kinh mạch tự hồ đang ngưng tụ thành từng điểm một. Một khi tâm tình hắn kích động, những điểm ngưng tụ này sẽ theo máu dũng tràn đại não, sau đó ý nghĩ của hắn sẽ nóng lên, làm việc không hề nghĩ trước nghĩ sau, chỉ bằng vào ý khí mà xử sự. Nhưng một khi vận khởi tâm pháp tĩnh tâm quyết, mỗi khi vận hành chân khí một lần, có thể giải tán đi một chút điểm ngưng tụ, quay trở về đại huyệt đan điền. Đan điền của hắn tựa như một đỉnh lô có thể hòa tan vạn vật, không ngừng ngưng luyện, đem những điểm ngưng tụ toàn bộ luyện hóa, chuyển thành chân khí nội ra cho chính mình. Sau đó, chân khí lại vận hành một vòng lớn, đem những điểm ngưng tụ trong kinh mạch cuốn đi một bộ phận trở về đan điền. Cứ tuần hoàn như thế, tốc độ chân khí của hắn cũng tăng trưởng thật nhanh, chỉ tu luyện một đêm ngắn ngủi đã có thể sánh với 1 tháng khổ tu của người bình thường. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ là trong lòng tự có cảm ứng, Hứa Hải Phong thu công, phát giác trời đã sáng choang. Tuy cả đêm không ngủ, nhưng hắn lại cảm giác tinh thần phấn chấn, cả người phảng phất như có khí lực dồi dào, hận không lập tức tìm ai đó đánh nhau một trận. Hắn nghĩ đến liền làm, gọi Lâm Trường Không tới, hai người thủ thế, cùng nhau đối luyện. Chỉ là công phu của Lâm Trường Không thế nào, chẳng những công lực tinh trạm còn cao hơn hắn một bậc, hơn nữa vận dụng chiêu thức, kinh nghiệm đối địch cũng không phải một kẻ thái điểu về võ học như Hứa Hải Phong có thể so sánh. Chỉ là Hứa Hải Phong cũng tự biết bản thân, đã sớm phân phó Lâm Trường Không chỉ thủ không công, mới khó khăn lắm đánh được ngang tay. Thẳng đến khi Hứa Hải Phong đã đánh tận hứng, mới ngừng lại được. Sau một trận hoạt động kịch liệt, ra được một thân mồ hôi, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, trạng thái hưng phấn. Nguyên lai luyện võ là chuyện dễ dàng như vậy, nghe Lâm Trường Không đánh giá, công lực hiện tại của hắn đã tương đương với nhị lưu hảo thủ trên giang hồ. Ngẫm lại mà xem, hắn luyện tĩnh tâm quyết mới được vài ngày lại có thành tựu như thế, có thể trở thành nhất lưu cao thủ, thậm chí là cao thủ cấp tông sư cũng chỉ đợi thời gian. Hứa Hải Phong nhìn Lâm Trường Không cùng huynh đệ An Đức Lỗ, bọn họ lớn tuổi như vậy, lại chỉ đạt cảnh giới nhất lưu cao thủ, công phu luyện nhiều năm như vậy, đã luyện đi đâu mất rồi. Hắn là người no nên không biết cảm giác kẻ đói, đó không phải là vì hắn có được thể chất đặc thù có 102. có thể đem rượu cồn trực tiếp chuyển hóa thành tinh khí cho cơ thể. Hơn nữa vận đạp phân chó cũng tới đến cực điểm. Học được tĩnh tâm quyết có thể luyện hóa tinh khí rất nhanh. Hai thứ hợp nhất mới tạo ra được kỳ tích như thế. Những vũ giả khác chỉ là muốn ngưng luyện chân khí phải hao phí công phu nửa đời người, lại còn phải khổ sở căng thẳng, không một ngày buông lỏng mới có thể thành tựu. Từng người có số mệnh bất đồng như thế, công pháp thích hợp tu luyện cũng không giống nhau. Vận khí tốt có thể đầu nhập minh sư, học được công pháp thích hợp với thể chất của chính mình mới có cơ hội đi lên đỉnh cao của võ đạo. Mà người học được công pháp không thích hợp với thể chất của mình, mặc cho tư chất của hắn tốt đến bao nhiêu, ngộ tính có cao tới đâu, cũng là cả đời vô vọng trở thành nhất lưu cao thủ. Lại càng đừng nói tới cấp bậc tông sư siêu cấp đại lão. Chẳng qua, thời khắc này tuy công lực Hứa Hải Phong có tiến bộ, nhưng ngoài ra những phương diện khác cũng vẫn còn là một thái điểu. Thật muốn đấu với một nhị lưu cao thủ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cho nên mới kéo Lâm Trường Không mỗi ngày cùng bồi luyện. Để tránh cho mình tầm mắt thì cao mà thân thủ thì thấp, có một thân công lực lại không cách nào phát huy đi ra. Sau khi Hứa Hải Phong tắm rửa xong, Tương Khổng Minh xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Chỉ nhìn khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy, đã biết là một đêm không ngủ. Nhưng mệt nhọc đêm qua của hắn cũng không phải không có thành quả. Hắn đã lập ra kế hoạch cụ thể làm sao tru sát Trình Anh Kiệt mà không làm cho người khác chú ý tới. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nhưng vào lúc này, Trình Anh Kiệt xuất lĩnh 10 gia tướng đang vội vã tiến thẳng đến một thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, Giật Tiên Cư. Hắn vừa quất roi ngựa, vừa không ngừng mắng to. Nếu là bình thường, hắn đã sớm tới Giật Tiên Cư tìm Khôi Tiên Nhi tiểu thư vui vầy thân thiết. Nhưng hôm nay không biết gặp phải chuyện xui gì, hai đội xe của thương nhân dị quốc cùng đi vào thành một lúc. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, dân tộc Đại Hán lại có thiên tính thích vây xem náo nhiệt, khiến cho những người đứng nhìn như nước thủy triều đem đường lớn hoàn toàn kẹt cứng. Trình công tử hắn bị hỗn loạn ở trong đám người, không thể động đậy. Tuy là trong người hắn có võ công, nhưng nơi này chính là kinh sư trọng địa, không phải thổ địa của hắn tại Nam Phương. Mặc cho lá gan của hắn có lớn bao nhiêu, cũng không dám thi triển khinh công ngay giữa công chúng. Chỉ huy đám gia tướng chậm rãi chen ra khỏi đám người, bọn họ cũng không dám tùy tiện quất roi vào đám người đang vây xem. Trong kinh sư có một câu chuyện cười truyền miệng, tùy tiện ném xuống một khối tảng đá là có thể tạp trúng một quan viên nhị phẩm. Những lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng như thế có thể thấy được kinh sư trọng địa, cao quan như mây. Trời mới biết, người vây xem ở chỗ này có mấy vị quan gia vốn thích giả trang làm bình dân hay không. Chỉ an tại kinh sư là tốt nhất trong cảnh nội Đại Hán. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì tất cả mọi người trong lòng có sự cố kỵ, không dám phóng túng ngang ngược. Không giống như những thế lực địa phương, có thể tại địa bàn của mình làm việc không hề cố kỵ mà không người nào dám tới truy cứu trách nhiệm. Phía trước là biển người, nghĩ muốn thẳng tắp đi thông qua đó là chuyện không có khả năng. Cũng may Trình gia kinh doanh nhiều năm tại kinh sư, đối với những con đường vẫn còn hiểu rõ trong lòng. Trình Anh Kiệt đành lui lại, dẫn mọi người đi theo con đường vòng. Chỉ là lúc này sắc trời đã tối hẳn, nghĩ đến Tiên Nhi tiểu thư dáng dấp tao lãng ủy uyển động lòng người đang nằm trên giường chờ đợi, trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu, nên chọn con đường nhỏ gần nhất chui đi vào. Con đường này là gần nhất, đồng thời cũng là hẻo lánh nhất. Nhưng hắn vốn tự hào là võ công cao cường, bên người lại mang theo một vị nhất phẩm cao thủ, cũng không hề đem chút nguy hiểm ấy xem vào đâu. Trong lúc đoàn người ngựa của bọn họ đang muốn đi ra khỏi hẻm nhỏ, một trận âm thanh gió rít cùng tiếng cọ sát truyền đến. Đám người Trình Anh Kiệt đều là tinh nhuệ lịch kinh chiến trận của Trình gia, bên trong không có ai là thái điểu. Bọn họ lập tức biết ngay đó là tiếng nổ tiến phát động bắn ra. Bọn họ lập tức trở tay rút ra binh khí, huy vũ ngăn lên. Hai người bên trong dùng chính thân thể của mình chắn ngang bảo vệ cho tiểu chủ nhân. Nhưng trận mưa tên này lại vừa nhanh vừa độc. Có ba người bị trọng thương, té trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Từ trên vách tường nhảy xuống 10 thân ảnh, vây công xông lên. Trình Anh Kiệt là ấu tử của Trình gia gia chủ, được cha thương yêu nhất. Hộ vệ bên người lại chính là một vị trưởng bối chi hệ của Trình gia, được xưng quải tử Trình gia huy, võ công cao cường, đã thuộc giang hồ nhất lưu cao thủ. Thời khắc này hắn lâm nguy không hãi sợ. Đem Trình Anh Kiệt hộ ở phía sau, hai tay vừa lột, một thanh thiết trượng hoành ngang trước ngực, vũ xuất ra một mảnh bóng trượng, đem những mũi tên đánh tản khắp nơi. Tiểu công tử đi mau. Trình Gia Huy biết đối phương có chuẩn bị mà đến, không thể ham chiến, lôi kéo tay Trình Anh Kiệt, không lùi mà tiến tới, tưởng muốn ngay phía trước đánh ra một con đường sống. Trình Anh Kiệt rút bảo kiếm, cùng Huy Vũ theo sát phía sau. Những hộ vệ còn lại cũng không để ý tới an nguy bản thân, liều chết thủ hộ ngay phía sau. Trình Gia Huy một thân công phu đều thể hiện trên thanh thiết trượng. Huy Vũ lên, quả nhiên có sự dũng mãnh vạn phu bất địch. Hắn quét ngang thân trượng, trong nháy mắt đánh bay ba người. Chỉ là hắn nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, cũng là âm thầm kêu khổ. Mấy trượng ảnh này đều do hắn toàn lực xuất ra, người bịt mặt ngăn đường tuy bị chân khí đẩy lui, nhưng vẫn chưa bị thương. Có thể thấy được ít nhất đều là cao thủ ngoài nhị phẩm. Hơn nữa những người này cường hãn không sợ chết, vừa lui đã tiến. Hắn căn bản không cần quay đầu lại, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, đã biết thân thủ của mấy người bịt mặt tại vòng vây phía sau tuyệt đối không dưới những người phía trước. Trong lòng hắn càng ngày càng kinh hãi, những cao thủ này từ đâu chui ra, như thế nào với hệ thống mạng lưới tin tức của Trình gia lại không hề nghe nói qua. Nhưng thời khắc này không chấp nhận cho hắn lo nghĩ nhiều như vậy, chỉ đành phấn khởi tinh thần, toàn lực chém giết, mới có một đường sinh cơ. Trình Gia Huy từng bước vung trượng, kiên quyết ổn định bước tới, chỉ cần đi thêm 10 bước, có thể đi ra hẻm nhỏ, khi đó địa thế trống trải, tỷ lệ chạy trốn có thể gia tăng thật lớn. Huống chi nơi này là kinh sư trọng địa, nếu phát sinh sự kích đấu thảm thiết như thế, thành phòng quân sẽ đến rất nhanh, những thích khách này có lợi hại bao nhiêu, gặp phải quân chính quy cũng chỉ đành tránh lui nhường chỗ. Đột nhiên, ba thanh nhuyễn kiếm đen nhánh như thiểm điện hướng hắn đâm tới. Hắn biến sắc, hét lớn một tiếng, thiết trượng trong tay vẽ ra ngàn vạn hư ảnh, ngạnh xanh đem toàn bộ ba thanh kiếm cản xuống tới. Nhưng trong ba thanh kiếm này ẩn chứa công lực không phải chuyện đùa, mỗi một thanh kiếm truyền đến lực đạo đều làm cho thân thể hắn chấn động, rốt cục kiềm chế không được, một ngụm máu tươi, hoa, ói ra, bước tiến cũng bị bách dừng lại. Ba thanh kiếm này hắn cũng không xa lạ, còn từng có kinh nghiệm giao thủ với chúng, biết bọn họ nếu đã đến, hôm nay tuyệt đối không thể sống, nhưng trong lòng duy nhất gánh nặng chính là an nguy của tiểu công tử. Hắn gượng phấn chấn tinh thần, quát lớn một tiếng, là khải tác tạc tử, công tử đi mau. Nói xong miễn cưỡng đề mạnh chân khí, một cước đá ra phía sau, dùng chút xảo lực, đem Trình Anh Kiệt đá tới phía trước. Chính bản thân hắn lại chạy vọt vào trong vòng vây của ba người kia, một cây thiết trượng đấu đá lung tung, hoàn toàn dùng cách đánh lấy mạng đổi mạng. Cũng không biết có phải là do hắn liều mạng mà nổi lên tác dụng. Tóm lại ba người kia cũng không vội chạy theo truy kích Trình Anh Kiệt, mà là vây quanh hắn. Ba thanh nhuyễn kiếm chỉ đông đánh tây, giống như đang dệt lên một tấm lưới lớn vô hình. Chỉ cần thu lưới lại là có thể bắt sống được hắn. Trình Anh Kiệt bị hắn đá trúng một cước, như cưỡi mây lướt gió bay qua địa điểm mấy người bọn họ đang giao chiến, hướng miệng hẻm nhỏ vội vàng chạy đi. Đột nhiên một bóng người ngăn lại đường đi của hắn. Hắn hư ơ kiếm muốn đâm, lại đột nhiên phát hiện trên tay đối phương cầm một cây nộ cung. Thời khắc này nộ cung đang chuẩn xác đối diện chính mình, ánh sáng chợt lóe, là một mũi tên bắn ra. Hắn quyết định thật nhanh, lách người lăn tránh, khó khăn lắm một tránh khỏi một mũi tên này. Hắn cũng xuất thân danh gia, liếc mắt nhìn ra người cản đường là một người bình thường không hề có võ công. Lúc này hắn chỉ còn cách đầu hẻm có 3 bước, mà người bình thường trước mắt ở sau lưng lại không có kẻ truy đuổi. Trên tay người này ngoại trừ cây nộ cung đã bắn ra một mũi tên, cũng không còn vũ khí nào trên tay. Trình Anh Kiệt nhanh cười một tiếng, cao cao nhảy lên, một kiếm chém ra. Hắn quyết định phải chém giết người này lập uy, lấy chuyện này xuất ra khẩu ác khí vì bị phục kích. Trình Anh Kiệt đang ở giữa không trung, nhìn thấy người kia lại giơ lên nộ cung, tựa hồ muốn tiếp tục phóng ra nộ tiến. Trong lòng hắn cười lạnh, chỉ cần ai từng tham gia quân đội đều biết, nộ tiến mặc dù tại lúc bắn cùng lực đạo đều cao hơn cung tên một bậc, nhưng nộ tiến có một khuyết điểm chí mạng, khiến cho nó không cách nào thay được vị trí cung tên mà trở thành vũ khí chính trong quân đội. Khuyết điểm kia chính là tốc độ gắn tên. Một cây nộ cung chỉ có thể phóng ra một mũi nộ tiến, sau khi phóng ra, liền phải mượn chân lực mới có thể một lần nữa kéo được dây nổ ra, gắn mũi tên lên nổ tiến. Người này không chút suy tư mà liền bắn ra mũi tên vừa rồi, rõ ràng do kinh hoàng thất thố, dưới tình thế cấp bách nên mới thuận tay bắn đại không kịp suy nghĩ. Trong lúc hắn cảm giác mình đã chạy khỏi con đường chết, đột nhiên phát hiện nộ tiến trên tay đối phương lại vang lên, một đạo ánh sáng đen nhánh từ miệng nộ cung bắn nhanh ra. Trình Anh Kiệt sợ đến hồn phi phách tán, đây là thứ gì, như thế nào có thể bắn ra được lần thứ hai? Lúc này hắn đang đứng trong tình thế mất hết khí lực, hoàn toàn không còn chút sức, làm sao có thể tránh né được ra? A! Trình Anh Kiệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, mũi tên này xuyên thủng qua bắp đùi hắn. Hắn từ nhỏ được cưng chiều sung sướng, làm sao từng nếm qua nỗi khổ này, ôm cứng đùi phải, kêu la thảm thiết.